kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853. Cố sự hóa thành địa ngục. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng đập cửa đánh thức Tô Đại Nhiên. Khi hắn mở mắt chốc lát, kèm theo đại môn nứt ra cùng với cuồng loạn nhe răng cười tiếng. Phá cửa mà vào là một cái mập mạp to con. Ánh mắt của hắn bị một cái tơ vàng vá ở. Tay trái là một cái lớn đến khoa trương. Kéo trên mặt đất búa rìu. Tay phải còn cầm một viên máu rầm rề đầu người. Nứt ra miệng to như chậu máu. Không chút nào ẩn giấu sát ý hướng Tô Đại Nhiên vọt tới. Giơ búa lên. Mang theo cuồng loạn sát khí hung hăng đánh xuống. Tô Đại Nhiên bực nào tồn tại. Đây chính là sáu đạo dương thần. Coi như là đứng bất động. Tháo xuống sở hữu phòng ngự. Con quái vật này đều không giết chết hắn. Quả nhiên, theo một tiếng vang thật lớn. Mặt đất vỡ vụn. Tô Đại Nhiên không phát hiện chút tổn hao nào rớt khi đến một tầng. Hắn một tay nắm bắt quái vật luân tới được búa rìu. Đồng tử lại gấp tốc độ co rút lại. Búa rìu. Tô Đại Nhiên khiếp sợ nhìn lấy trước mặt quái vật. Hắn là búa rìu. Hắn tuyệt đối là búa rìu. Tuy là hình tượng thay đổi, khí chàng thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Thế nhưng cảm giác sẽ không thay đổi. Tô Đại Nhiên phát hiện, địa ngục chi ra quỷ vật nhóm toàn bộ đều biến mất. Đây là tình huống gì? Chỉ thấy hắn nhướng mày. Hung tàn khí chàng bạo phát, trực tiếp chấn choáng búa rìu. Búa hình tượng đại biến, thay đổi hoàn toàn thay đổi. Hắn không tồn tại sợ hãi. Bị vô tận oán hận cùng điên cuồng bao khỏa, đã triệt để mất đi lý trí. Đồng thời, Tô Đại Nhiên lại phát hiện kinh khủng một điểm. Lực lượng của hắn đang từ từ trôi qua, trôi đi tốc độ rất chậm, nhưng hoàn toàn chính xác đang trôi qua lấy. Quỷ cơ ở rút ra ta lực lượng. Cái này cuối cùng nhiệm vụ là thời hạn. Ở ta lực lượng hoàn toàn biến mất, thành là người bình thường lúc. Đừng nói hoàn thành nhiệm vụ. Coi như là sống sót đều khó khăn. Ở chỗ này, Tô Đại Nhiên không cách nào mạnh mẽ. Hắn chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Nghĩ đến lực lượng của chính mình, quỷ cơ đã bắt đầu hướng địa ngục tượng chân chuyển vận. Làm lực lượng hoàn toàn tiêu thất, chính mình tử vong, vĩnh viễn rớt thâm uyên. Địa ngục tượng chân thức tỉnh. Liền tại Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc búa rìu tỉnh, hắn nổi điên hướng về phía Tô Đại Nhiên rít gào. Không chút nào che giấu mình oán hận. Tô Đại Nhiên không thể giết chết búa rìu. Bởi vì, này lại là quỷ cơ cho Tô Đại Nhiên tuyển trạch. Nơi này là luyện ngục đô thị. Cũng không phải luyện ngục đô thị. Vì sao nói như vậy? Tô Đại Nhiên cho rằng, nơi này là cái giếng sâu bên trong thế giới. Cũng là trong lòng người luyện ngục. Chính mình cuộc đời cố sự ở chỗ này biết biến hóa đáng sợ địa ngục. Nếu là ở nơi đây triệt để rơi vào tay giặc, mới có thể tiến nhập chân chính luyện ngục đô thị. Đó là sở hữu hãm sâu thâm uyên người sống luyện ngục. Một ngày rơi vào trong đó, vĩnh viễn không có lại thấy ánh mặt trời thời khắc. Mãi mãi cũng sẽ như con dẹp đồng dạng tại bên trong dãy giụa. Tất cả rơi vào tay giặc, đều từ giết chết chính mình cố sự bắt đầu. Búa rìu là sớm nhất theo Tô Đại Nhiên tồn tại. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị oán hận cùng điên cuồng chiếm cứ toàn bộ. Không có biện pháp câu thông. Cũng không có biện pháp tỉnh lại tâm thần của hắn. Ở chỗ này, Tô Đại Nhiên chính là thế gian toàn bộ ghét nhất tồn tại. Giết những thứ kia uy hiếp chính mình toàn bộ. Tô Đại Nhiên liền có thể sống được. Sẽ không bởi vì thực lực bị rút lấy mà càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng giết chết búa rìu quyết định này, chính là quỷ cơ ở giết Tô Đại Nhiên tâm. Tô Đại Nhiên nghĩ thông suốt điểm này phía sau, trực tiếp đem búa rìu ném vào địa ngục chi ra. Địa ngục chi ra hiện tại vắng vẻ, nổi điên búa rìu trong đó đấu đá lung tung. Tô Đại Nhiên chỉ có thể dựa vào lực lượng làm cho hắn triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Làm sao bây giờ? Tuy là nghĩ thông suốt điểm này, thế nhưng Tô Đại Nhiên lại không có bất kỳ hóa giải phương pháp. Theo lực lượng không ngừng bị rút lấy, quen thuộc nhất quỷ biến thành vĩnh hằng uy hiếp, làm chính mình không cách nào áp chế bọn hắn lúc. Mình nhất định sẽ bị bọn họ không chừa thủ đoạn nào giết chết. Đây là quỷ cơ dương mưu. Coi như Tô Đại Nhiên xem thấu toàn bộ. Trước mặt của hắn như trước giữ lại quỷ cơ cho hắn hai lựa chọn. Bị quất ra làm lực lượng. Không cách nào áp chế bọn hắn. Không có chút ý nghĩa nào tử vong. Hiện tại liền giết rơi bọn họ. Hủy diệt chuyện xưa của mình. Đạt được tiến nhập chân chính luyện ngục đô thị vé vào cửa. Cái này mới có thể cùng quỷ cơ tiếp tục đối với quyết. Không có lựa chọn thứ ba. Mẹ, nữ nhân phát điên lên. Quả thực thật là đáng sợ. Nhất là sống hơn ngàn năm lão bà. Đây mới là Tô Đại Nhiên cùng quỷ. Cơ chân chính giao phong đệ nhất hiệp. Liền triệt để rơi vào hạ phong. Tí tách huyết thủy từ trên trời giáng xuống. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu. Phát hiện đầu nứt ra. Ngực bị cơ điện xuyên qua quái vật từ phá toái trần nhà nhảy xuống tới cơ điện. Thầm than một tiếng, Tô Đại Nhiên trấn áp cơ điện, cùng búa rìu giống nhau, đem cơ điện ném vào địa ngục chi ra. Sau đó trấn áp, địa ngục chi ra quỷ bị quỷ cơ toàn bộ đều rút đi ra ngoài. Nếu là bọn họ ở chỗ này chết rồi, vậy có phải hay không cũng liền chân chính tử vong? Tô Đại Nhiên phát hiện một cái đáng sợ hơn. Hiện thực, không chính mình chẳng những không thể giết bọn họ, còn phải đi cứu bọn họ. Bởi vì những quỷ kia đều là mình đã từng từ trong địa ngục cứu ra. Nếu như lại chết ở trong địa ngục, chuyện xưa của mình như trước biết xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí không kịp nhiều hơn suy nghĩ. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi này là hắn kinh dị hệ thống mới bắt đầu địa phương. Cũng là vận mạng hắn bước ngoặt. Liệu y cùng chính mình đồng thời tiến nhập nơi đây? Nếu là không có chính mình, liệu y ở chỗ này sẽ chết? Nơi đây còn có mân côi. Mân côi lúc này vẫn là nuôi dưỡng khu thức ăn. Mang theo suy nghĩ, Tô Đại Nhiên xông lên lầu. Hắn quả nhiên phát hiện liệu y. Nhưng tình huống cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. Bởi vì một cái giống như bạo quân quái vật máu me khắp người nằm trên mặt đất. Nếu như Tô Đại Nhiên không có nhận sai, hắn chắc là cây búa. Cái kia hai cái đầu khớp xương lộ ra ngoài nắm tay. Liền đại biểu thân phận của hắn. Bị thương không phải Liễu Y, mà là cây búa. Liễu Y là một người mặc huyết sắc váy nữ nhân. Nghe được động tĩnh sau khi ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện nàng không có bình thường ngũ quan. Nàng ngũ quan đều bị miệng máu thay thế. Miệng máu bên trong còn nhai nuốt huyết nhục. Liễu Y, ngươi còn nhớ ta không? Tô Đại Nhiên vội vàng hô. Thân xuyên áo đỏ Liễu Y sửng sốt một chút. Đúng là vẫn còn mang theo cuồng loạn tham lam đánh về phía Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên không có biện pháp. Chỉ có thể trước một đấm đập số lượng Liễu Y. Đưa nàng ném vào địa ngục chi ra. Không có ký ức. Mới vừa Liễu Y sửng sốt một chút. Chắc là cảm giác rất quen thuộc a hát. Liễu Y Y cũ không có biện pháp câu thông. Tô Đại Nhiên chỉ có thể làm suy đoán. Sau đó Tô Đại Nhiên cấp tốc kiểm tra truy tình huống. Liễu Y gặm ăn cây búa nửa cái chân. May mắn Tô Đại Nhiên tới đúng lúc. Cây búa đột nhiên mở mắt. Hướng về phía Tô Đại Nhiên phát sinh oán hận giống giận. Chuẩn bị bạo khởi sát nhân. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Cùng phía trước giống nhau. Một quyền đập ngất cây búa. Đưa hắn ném vào địa ngục chi ra. Tiếp lấy. Hắn thật nhanh chạy. Tìm kiếm mình trong chuyện quen thuộc quỷ. Bọn họ cũng thay đổi. Đều biến đến cực kỳ đáng sợ. Bọn họ cũng không nhớ kỹ Tô Đại Nhiên. Bị oán hận cùng tuyệt vọng chiếm giữ toàn bộ. Tô Đại Nhiên cần phải làm là tại chính mình lực lượng bị triệt để rút ra hết phía trước. Đưa bọn họ toàn bộ tìm được. Sau đó ném vào địa ngục chi ra. Chỉ có cái này dạng. Mới có thể tính tạm thời cam đoan chính mình sẽ không triệt để vĩnh viễn hãm thâm uyên. Sau đó, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dù sao, hiện tại quá bị động công phu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.